Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 734, chương 739, thi đấu Baker khế ước chi tử tuyệt vọng. Hai canh, theo dịch thu tiền trả 5.000 mai tổng võng tay tệ. Tại tổng võng lực lượng can thiệp hạ hòa nhập vào đầu kia thi đấu Baker khế ước chi tử bản thể ở trong. Mà ở dịch thu trước mặt thần tượng phía trên, thì kế tiếp gây ra loại nào đó tà ác biến hóa. Vốn chỉ còn lại một phần tư tàn phá thân thể thần tượng. Bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục. Nguyên bản bằng đá pho tượng không ngừng thoát ly, tươi sống, tràn ngập sinh lực huyết nhục bắt đầu xuất hiện. Đương nhiên dịch thu biết đây chẳng qua là giả tượng. Nó bản chất vẫn là một cái cường đại linh thể sinh vật. Hắc ám lực lượng ở chỗ này hội tụ, một cỗ âm lãnh gió đang trong thần điện gào thét mà qua. Bốn phía bắt đầu tràn ngập một loại làm cho người cảm thấy thấu xương băng lãnh. Liền ngay cả xung quanh tàn viên phía trên tựa hồ cũng có thể ngưng kết lên băng lãnh xương hoa. Lên! Dịch thu có thể thấy được mắt thường có thể thấy hắc ám lực lượng phóng lên trời. Như một đoàn mây đen bao phủ này khu vực phụ cận. Cả cái khu vực bên trong dơ bẩn sinh vật đều không tự chủ được ngẩng đầu. Chúng cảm nhận được kia cường đại hắc ám ý chí. Bản năng uy hiếp khiến chúng nó không ngừng rời xa phiến khu vực này. Chúng cũng không úy kỵ thiện lương tồn tại. Cho dù là bọn họ cường đại. Bởi vì thâm thúy bóng mờ từ không úy kỵ quang minh, mà là sợ hãi càng thêm thâm thúy hắc ám, mà ở xa hơn một ít nhân loại trong doanh địa. Với tư cách là thủ vệ giả thủ lĩnh đại kỵ sĩ Tháp Lan cau mày nhìn lên trời biên phóng lên trời hắc ám khí tức, lại là cái nào lỗ mãng dị vực mạo hiểm giả triệu hoán đầu kia tham lam vô độ ngạc ngư. Hắn lắc đầu. Những cái này dị vực mạo hiểm giả tuy thường thường có được cường đại vũ lực. Thế nhưng tại có chút thời điểm vẫn hiển lộ quá lỗ mãng. Hắn biết đây là bởi vì đã từng không có chân thật tử vong phó bản cùng chiến dịch để cho bọn họ một nhóm người dưỡng thành. Loại nào đó miệt thị tử vong thói quen. Cứ việc loại này thói quen cũng không có bên ngoài tại tính cách phía trên biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng tại một ít nhìn như cũng không liên quan gì lựa chọn phương diện, lại hội bại lộ phải vô cùng triệt để, hoặc là nói, vốn có nhất định xác suất thành công thời điểm, bọn người kia sẽ rất ít cân nhắc sau khi thất bại quả. Bọn họ cũng sẽ vì chính mình hành vi tính tiền. Nhất là tại một ít cục diện rối rắm vô pháp thu thập dưới tình huống. Như vậy, người triệu hồi ta địch nhân đâu này? Thi đấu Baker khế ước chi tử cúi đầu nhìn xem cùng nó hiện tại thân thể không sai biệt lắm ngang. Bằng, thậm chí hơi cao một chút dịch thu. Không hiểu, nó có một chút không rõ dự cảm. Gia hỏa này nhìn lên, không giống như là người lương thiện a. Thi đấu Baker khế ước chi tử nhìn xem ở vào khổng lồ sáu tay đầu chọc dịch thu. Trong lòng không hiểu hiển hiện một tia mù mịt. Bất quá không sao, dù sao ta cũng không phải vật gì tốt. Thi đấu Baker khế ước chi tử đối với dịch thu thử nhe răng, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Ngay tại trước mặt ngươi, dịch thu đối với thi đấu Baker khế ước chi tử gật gật đầu. Sau đó, hắn đệ năm cái tay ngón áp út đột nhiên tách ra sâu thẳm hào quang. Sau đó, một bãi tràn ngập hư không hỗn loạn lực lượng hư không nước bùn chiếm giữ này phụ cận mặt đất. Sau đó sau một khắc, dịch thu khổng lồ kia thân thể đột nhiên từ chỗ cũ tiêu thất. Oanh, kinh khủng sóng khí từ dịch thu nguyên bản địa phương phương nổ bung. Vốn là căn cơ không phải là rất rắn chắc đại địa trực tiếp bị xé mở đi. Đại địa phía trên nhiều một mảnh vết thương ghê rợn. Tràn ngập không sạch sẽ nước bùn đang từ bên trong không ngừng mà hướng ra ngoài mãnh liệt toát ra. Phiến khu vực này đại địa bắt đầu trở nên lay động. Tựa hồ tại sao một khắc, liền muốn trầm luân tiến dơ bẩn bùn trạch bên trong. Làm, thi đấu Baker khế ước chi tử phun ra một câu từ đã từng tiếp xúc tổng võng người chơi vị trí học. Được thô bỉ ngữ điệu, sau đó liền bị một quyền truy lật trên mặt đất. Thi đấu Baker chi nộ, một cái trọng quyền khiến nó thân thể chịu không nhỏ tổn thương. Cứ việc nó thần tính khuôn mô hình vì nó ngăn cản rất nhiều tổn thương. Thế nhưng tại đấu khí kích lực lượng, Dịch Thu kia như tinh kim vũ khí trọng quyền vẫn làm cho nó rất là bị thương. Bất quá trong cơ thể truyền đến linh hồn đau từng cơn, cũng làm cho thi đấu Baker khế ước chi tử trong chớp mắt trở nên cuồng giận lên. Bắt đầu tại ngạc ngư chi thần thi đấu Baker cuồng dã lực lượng, trong chớp mắt tràn ngập nó thân thể. Ngạc ngư chi thần thi đấu Baker lực lượng, để cho thi đấu Baker khế ước chi tử tạm thời chống lại Dịch Thu điên cuồng trọng quyền đập lên. Nó thậm chí còn có thể tại đón đỡ ngoài, đối với Dịch Thu phát ra phẫn nộ gào thét. Gặp quỷ rồi, một cái làm trái khế ước võ tăng. Người cư nhiên không có vì vậy mà chịu với bản thân trật tự trừng phạt. Ta tiền trả thù lao, người cung cấp phục vụ, mà khế ước nội dung là vì ta tác chiến, chiến đấu đối tượng là chính ta. Rất hợp lý, Dịch Thu một bên điên cuồng mà đập lên lấy đột, nhiên trở nên tràn ngập lực lượng thi đấu Baker khế ước chi tử. Cái kia so với thường nhân thân thể đều còn lớn hơn nắm tay một cái lại một cái điện nện ở thi đấu. Baker khế ước chi tử thân thể trên hạ thể, không ngừng gây ra bạo kích, như búa tạ phát ra nặng nề tiếng vang, mà theo Dịch Thu công kích, thi đấu Baker khế ước chi tử chống cự lực lượng tựa hồ không ngừng đạt được cường hóa. Đến đỉnh phong thời điểm, thậm chí có thể tại chống cự Dịch Thu đồng thời thử tính địa phát động công kích. Thế nhưng loại trạng thái này cũng không bền bỉ, rất nhanh đỉnh phong thời không liền đi qua. Thi đấu Baker khế ước chi tử sức chống cự lượng đang không ngừng bị suy yếu. Điều này làm cho nó kia ngạc ngư đầu lâu phía trên lộ ra một tia như mộng bức biểu tình. Gặp quỷ rồi, thi đấu Baker chi nộ còn có thể dùng loại phương thức này phá giải. Từ ý nào đó mà nói, thi đấu Baker khế ước chi tử cũng không phải một cái phi thường cường đại chiến đấu đơn vị. Điểm này, theo hắn với tư cách là thần con nối dõi, lại bị một đội bản thổ mạo hiểm giả xe lật chiến tích đó có thể thấy được. Dù cho tại rơi vào hạ vị mặt, nó cũng chỉ là đạt được cường đại khế ước chi lực. Loại này khế ước chi lực khiến nó có thể so với cái khác hạ vị lạ mặt vật càng đơn giản địa đột phá vị diện hạn chế, đem nó kia tà ác ý chí truyền bá tán đến vị diện khác bên trong. Đương nhiên trong chuyện này, chiến đấu triệu hoán là chiếm giữ rất lớn tỷ lệ. Thế nhưng đối với thi đấu Baker khế ước chi tử mà nói, vốn là có được ngạc ngư chi thi đấu Baker trực hệ huyết mạch khuôn mô hình, lại thêm không biết tồn tại giúp cho khế ước chi linh khuôn mô hình cùng với hạ vị mặt cường đại linh thể khuôn mô hình, chỉ là này ba bộ đồ khuôn mô hình sở cung cấp đặc thù phòng hộ, liền đầy đủ mạo hiểm giả cảm thấy tuyệt vọng. Nó có thể miễn dịch hai hoàn phía dưới sở hữu pháp thuật, đồng thời không bị đến bất kỳ không thần thánh về khế ước phương diện ma pháp quấy nhiễu. Nó thân thể có thể miễn dịch phổ thông vật lý công kích, đồng thời đối với siêu phàm vật lý công kích có đủ vô cùng khả quan chống cự năng lực. Nó triệt để miễn dịch phụ năng lượng đả kích, thậm chí hơn nữa có thể thông qua hấp thu phụ năng lượng công kích tới trị liệu chính mình. Mà đối với nguyên tố công kích, nó cũng có đủ lấy phổ biến tinh thông cấp trở lên phòng hộ năng lực. Về phần bản thân nó thủ đoạn công kích, thì càng nhiều ỷ lại tại từ hạ vị mặt đạt được chớ chú pháp thuật cùng với kế thừa thân thể cuồng dã công kích. Thế nhưng hiện tại, bị một bãi tràn ngập hư không nước bùn bao bọc, mà vô pháp sử dụng nó không có được thần thánh tăng thêm truyền tống năng lực thi đấu Baker khế ước. Chi tử cảm giác có chút tuyệt vọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.